Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, tiên nhân hành đảo cưỡi kỳ lân. Mại Xích Táo hồn khó trở lại, Bùi Khanh Dung trông thấy đạo kim quang kia, mắt bên trong bỗng nhiên có nước mắt hạ xuống, mà lúc này, Lý Tịch Trần dắt đạp hồng trần, đối Du đạo hành cười. Một hồn đã thu, chúng ta cũng nên rời đi. Quay đầu, Lý Tịch Trần đối Bùi Khanh Dung nói. Ngươi nữ tử này, chớ tại rơi lệ. Nếu có duyên, là có thể gặp lại. Bùi Khanh Dung đối Lý Tịch Trần doanh doanh cúi đầu. Nói, đa tạ tiên nhân, lời này vừa rơi xuống. Lý Tịch Trần cười to hai tiếng. Này hạ chỉ nghe một đạo tiếng sấm lóe sáng. Thanh quang lánh đời, kim lôi vòng quanh người. Hai người một ngựa lập tức hóa lôi quang rời đi. Theo cái kia trong khuê các bay ra. Thẳng vào thiên khuyết bên trong đi. Cái kia động tĩnh quá lớn. Để cho phía dưới rất nhiều phàm nhân ngạc nhiên. Lại ngẩng đầu. Chính xác nhìn thấy một đạo kim lôi từ hắn nhà tiểu thư trong khuê phòng bay lên. Lại nhìn thiên thượng. Một người đảo cưỡi kỳ lân. Một người dắt thú dẫn đường, chân đạp kim lôi, thanh quang lách thân, mây khói lên xuống không tiêu tan, chỉ trong nháy mắt liền đã không ảnh, coi là sớm đã tiêu dao mà đi. Tiên nhân a, không chỉ là ai, bỗng nhiên hô to một tiếng, lần này những cái này phàm phu tục tử đều quỳ xuống. Cuối cùng này một khắc nhìn thấy tiên nhân bóng lưng, lại là kinh tột đỉnh. Lại nghĩ lên trước đó Hàng Trung Tuyền lời nói, tiên gia thanh tĩnh, tới lui như mây, hồng trần không nhiễm, lúc này thật gặp, không khỏi trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Bùi Nam Quân nhìn xem cái kia đạo kim lôi tiêu tán, trong nội tâm đồng dạng kinh hãi, lại ngẩng đầu, gặp nhà mình nữ nhi khuê các, không khỏi lớn nhưng thở dài. Khanh Dung, ngươi tuyển một cái tốt vị hôn phu, tam sinh hữu hạnh, có tài đức gì, thế mà có thể được tiên nhân điểm hóa. Bùi Nam Quân quay đầu đi, lại nhìn phía trước bừa bộn sân bãi, rách dưới đạo đài, những cái này thần quỷ nô bộc đều nơm nớp lo sợ. Mà bọn hắn cái kia đại tiên, cũng chính là cái kia Vu lão đạo nhân, tại che lấy xương hông, phía dưới máu tươi chảy dòng. Cái kia đại kỳ đâm rắn chắc, cơ hồ khiến hắn ngất đi. Bùi Nam Quân kêu một tiếng, liền có ba bốn lực sĩ chạy tới. Hắn nhìn xem cái kia Vu đạo, cười ha ha một tiếng, bàn tay vung lên, đột nhiên sắc mặt biến lạnh, ngữ khí không có chút nào ba động, cho lão phu đánh đi ra. Đại hà cuồn cuộn, suối nước xóc rách, tiên nhân cười khúc, long mã đảo cưỡi. Cống lão thành bên trong, khói lửa chi khí dày đặc, người đến người đi, bụi màu vàng loạn lên, cái kia trong thành trên đường, cũng không biết là nơi nào, có cái bán táo tiểu thương, chọn đại gánh, mặc giày cỏ, ngũ quan đoan chính, quần áo trên người mặc dù rách dưới lại dị thường sạch sẽ, luôn luôn mang theo một mặt ý cười, hòa hòa khí khí. Lý Tịch Trần đảo cưỡi long mã, Du đạo hành tại phía trước dẫn đường, không nói chuyện nói như thế. Cái này thứ hai hồn hắn cũng không biết được tại cái gì địa phương. Mặt trắng người lái đò chỉ điểm tám hồn, trong đó mấy cái, tựa như cái kia luận võ chọn rể người ta, đâm chết cửa thành thư sinh. Mấy cái này, Lý Tịch Trần là không muốn đi, không phải là không đủ từ bi. Mà là những cái này hồn phách thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Lý Tịch Trần chọn thứ hai hồn. Đó chính là trong thành này một cái gồng gánh tiểu thương. Hai giỏ táo đỏ, một cây đòn gánh, chân mang giày cỏ, quần áo rách dưới, phía trước hô hô uống một chút. Du đạo hành đẩy ra đám người, bả vai vô ý cùng người bên ngoài đụng vào. Hắn quay đầu nhìn xem. Cũng không tức giận, lúc này lại nghe được người kia nói liên tục xin lỗi. Đạo gia chớ trách, chớ trách, giỏ táo hơi lớn. A, không ngại sự tình. Du Đạo Hành ngẩn người, nhưng hắn xem xét người này bộ dáng, lại là bỗng nhiên kinh sợ. Bán táo tiểu thương. Cái này tiểu thương trông thấy Du Đạo Hành diện mục kinh ngạc, trong nội tâm lập tức lộp bộp một tiếng, thầm nói cái này dâu dài đạo sĩ làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn lừa dối chính mình hai lần? Du Đạo Hành bắt hắn lại cánh tay, lại đến hạ dò xét, lại là bỗng nhiên thất vọng. Cái này tiểu thương mang chính là giày vải, quần áo làm cả, cũng không phải là người lái đò lời nói bộ dáng. Đạo gia thế nào? Tiểu thương có chút sững sờ. Du Đạo Hành bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng buông ra, khoát tay nói, vô sự, vô sự. Hắn nói như vậy, cái này tiểu thương lại là có chút đáng cười không thể. Mà lúc này, Lý Tịch Trần ngồi ở trên ngựa, xuống đất, đối cái này tiểu thương đánh cái chắp tay. Thế là mở lời, cư sĩ có biết, nơi nào có cái gọi là khuất tử lực táo phu sao? Khuất tử lực, chính là cái này thứ hai hồn tên thật. Tiểu thương gặp Lý Tịch Trần khuôn mặt, lại thấy nó làm dừng, lập tức chấn động, chỉ nói thật là một cái tốt đạo nhân. Thế là vội vàng hoàn lễ, nói, không dám nhận, không dám nhận, tiểu nhân buôn bán táo, đảm đương không nổi cư sĩ xưng hô. Tiểu đạo trưởng muốn tìm cái kia khuất tử lực, tiểu thương ta còn là biết được chút. Hắn người này, bất luận xuân hạ thu đông, đều tại thành tây một con phố khác đi về hành tẩu. Chỗ kia gọi là Cẩm Tú đường phố, cách nơi đây có ba tòa cầu, hai cái ngõ hẻm, ước chừng hai dặm, cống lão thành cực lớn. Nơi này càn khôn, nhân gian thành trì không thể đã từng đi qua số lượng đến tính toán. Lý Tịch Trần nghe nói cảm ơn cái này tiểu thương, lại để cho cái này tiểu thương một trận kinh hoàng, liền chạy, đẩy đẩy ồn ào, đưa thẳng một túi quả táo, một đường lại đi, Du Đạo Hành lần theo đường đi. Lý Tịch Trần đảo tọa lập tức, đến hẹn một canh giờ sau, tìm được Cẩm Tú chỗ, tử lực, tiến đến ăn chén mảnh mặt. Cái này đều nửa cái thời gian đi qua, đừng ngồi ở kia góc tường. Một gian trong quán, có cái đầu bếp nhô đầu ra, đối khuất tử lực nói, hán tử kia cười ha hà, liên miên khoát tay, ca ca nói đùa, ca ca tay nghề xa gần nghe tiếng, một bát mảnh mặt cần phải 5 mai tiền đồng, ta cái này bán táo, trực bán 1 cân mới có 5 cái tiền đồng, thật là ăn không được. Ai, lời này của ngươi khách khí, ta mời ngươi. Đầu bếp kia cười lên, dâu rồng mảnh mặt, cái này đầu phố ai không nhận tay nghề ta, một khẩu nuốt có thể được đạo, hai thanh nuốt có thể thành tiên, 3 miệng xuống dưới, ha ha, kia là tuyệt không thể tả, không thể không thể, vô công bất thụ lộc. Khuất tử lực cười khoát tay, cũng đúng cự tuyệt đầu bếp hảo ý. Đầu bếp kia lắc đầu, tính bướng bỉnh, ca ca chớ trách, trong nhà lão nương còn chờ ta trở về, cũng không dám phung phí tiền đồng. Khuất tử lực liên miên giải thích, đầu bếp kia cười ha ha lên, ta thế nào trách ngươi, không trách, không trách. Hắn như thế gọi, nhưng lại thoại phong nhất chuyển, nhưng như thế, ca ca ta lại muốn gọi hai ngươi câu, ngươi cái kia quả táo bán tiện nghi, thật sự là cùng nó giá không hợp, như thế một ngày, theo sớm đến muộn, mới mấy cái đồng tiền, có 2 lượng bạc, ngươi dạng này gọi, trong nhà còn có lão nương, một ngày này tiêu xài, thế nào đủ được, vẫn là kịp thời, thay cái khác công việc, ngươi bây giờ tuổi tác không lớn, chính là đại triển quyền cước thời điểm. Khuất tử lực cười lên, ca ca chớ tiêu lo lắng ta, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, ngủ đệ lão nương bây giờ cũng có cổ hy chi thỏ. Nếu như là nói xào, cũng sớm nên đi, lão nương ta bình thường cùng ta gọi, việc này đến bằng chừng ấy tuổi, còn có cái gì không đủ. 70 phía trên, đã là cùng trời tranh mệnh, chúng ta những này phàm phu tục tử, không so được thần thoại tiên nhân, có thể đến nỗi này thọ, thật sự là thời thời khắc khắc tại đấu với trời. Mẹ ta bình thường gọi, đây là nhân sinh niềm vui thú, chính là bỏ đi, cũng dứt khoát hận, Khuất Tử Lực nói, nhưng lão nương nói như thế, ta thân là con của người, cũng không dám như thế suy nghĩ, chỉ mong lấy lão nương bình an, vô bệnh vô tai, sau cùng rời đi lúc, còn có thể gọi ta một lời, cái này quả táo là tính mạng của ta, cũng đúng lão nương tính mệnh, không được buông xuống, chỉ đợi bình an đưa tiễn lão nương, đương cái kia thần tiên trên trời bỏ đi, ngu đệ ta liền mới có thể buông xuống cái này giao gánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,